Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4501, chương 4504, thẳng tắp mà đến. Cũng tỉ như Bạch Vũ Triết hiện tại coi như đem chiến thần bi còn tại một nơi nào đó mặc kệ hắn. Người khác cũng lấy đi cũng không, càng không cách nào chứa vào chữ vật khí bên trong. Bạch Vũ Triết suy nghĩ gì thời điểm triệu hồi cũng sẽ không có trở ngại ngại. Thậm chí khoảng cách lại xa đều không có quan hệ. Lúc này chiến thần bi kim quang chói mắt, không còn cổ phác, lộ ra vô cùng cường đại. Chỉnh thể mang theo một cỗ sắc bén khí tức. Bạch Vũ Triết quanh thân, từng đạo kim sắc quang mang xuyên qua còn quấn. Chiến thần bi tuyệt kỹ, mỗi một chiêu đều không giống nhau. Thiên tà ma tôn vô hạn hắc động, một trước một sau chia làm hai chiêu, liền cùng Bạch Vũ Triết đoạn thiên kích một cái đạo lý. Mà Bạch Vũ Triết kim thương thần vũ, trừ chiến thần bi chủ thể công kích bên ngoài, còn có cái khác thủ đoạn công kích, chính là kia từng đạo kim sắc quang mang. Mặc dù không bằng chủ thể hóa thành kim mang cường đại như vậy, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều, mà lại lực sát thương kỳ thật cũng không yếu. Hắn tu luyện một mực rất thuận lợi, bây giờ hơn 200 năm đi qua, đã hoàn thành vượt qua 2/3. Nếu như vậy đi xuống, thậm chí không cần 400 năm liền có thể hoàn thành chiến thần bi tu luyện. Mà lại, cái này mấy trăm năm thời gian, phược linh tác vẫn luôn ở trong cơ thể hắn vận dưỡng. Chờ hắn đem chiến thần bi tu luyện hoàn thành sau đó, lại đi tu luyện phược linh tác, tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Đảo mắt, Bạch Vũ Triết tại trận pháp bên trong lại tu luyện hơn 20 năm. Kim thương thần vũ một chiêu này càng ngày càng mạnh, liên đới lấy trình hắn đối đại đạo lĩnh ngộ cũng càng rất nhất tầng. Chiến thần bi đối với đại đạo lĩnh hội bản thân liền có một ít trợ giúp. Không tính quá lớn, nhưng nói tóm lại so với mình tu luyện phải nhanh một chút. Nếu như một mực thuận lợi như vậy, đoán chừng lại có cái hơn 100 năm, liền có thể triệt để đem một chiêu này kim thương thần vũ cho luyện thành. Bạch Vũ Triết mang trên mặt tiếu dung, tâm tình rất tốt, tu luyện chiến thần bi, cảm giác so dự tính chung phải nhanh không ít. Hắn cũng tin tưởng, một khi chiến thần bi cùng phược linh tác đều có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất thời điểm, coi như thiên tà ma tôn hoàn toàn dung hợp thiên đạo chi lực, ba người bọn họ cũng không cần e ngại. Nguyên bản thiên tà ma tôn thực lực so với thiên lam đại đế còn hơi có không bằng. Duy nhất đáng giá xưng đạo, cũng chính là giết không chết mà thôi. Chờ hắn có được chiến thần bi sau đó, thực lực mới toàn diện siêu việt thiên lam đại đế. Lần này thiên đạo đạo trường chuyến đi, hắn so những người khác nhiều đến một cỗ thiên đạo chi lực, trợ lực rất lớn. Cho nên thực lực sai biệt sẽ còn bị kéo ra. Nhưng nói tóm lại, Bạch Vũ Triết nếu là có thể tiêu hóa chính mình đoạt được mấy người ở giữa chỉnh thể thực lực, tất nhiên cũng là có thể san bằng ở trong đó chênh lệch. Thời gian trận pháp ngăn cách trong ngoài, Bạch Vũ Triết cũng không biết bên ngoài có chuyện gì hay không phát sinh. Một mực chính mình cố gắng tu luyện, không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, mà ngoại giới, các đại tông môn vẫn luôn đang chăm chú thiên tà ma tôn bọn hắn động tĩnh. Mỗi ngày đều có vô số tình báo đưa tới, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương dọc theo con đường này thật thẳng tắp hướng Tử Tiêu Cung mà đến. Trên đường gặp được một số tông môn, cũng chưa từng xuất thủ, cho dù là tiểu môn tiểu phái, bọn hắn cũng không nhìn thẳng. Đây là thiên tà ma tôn mệnh lệnh, trước mắt trọng yếu nhất chính là Tử Tiêu Cung mấy vị kia chí tôn. Chỉ cần ba vị chí tôn chết một vị, vậy còn dư lại sự tình liền đơn giản nhiều. Dù là chết là chiến lực yếu nhất thiên cơ tôn giả, thực lực của hai bên cũng sẽ triệt để mất đi cân bằng. Mà trên thực tế, thực lực hôm nay liền đã không cân bằng. Đối phương ba người,